Hiêu thư khó cầu, chương 102, góc truyện audio.com. Chuyện phía sau không cần nói tơi bị dày vò như vậy, Văn Mặc Ngọc mặc dù có chứng cứ chứng thực không phải viên phu, nhưng tội danh vụng trộm của bản công chúa lại thật, vì vậy tôi bị bắt giữ ném vào Tinh Nhu Các làm công chúa gặp nạn. Bên kia văn phủ, bị loạn như thế qua giờ lành, va phải xui xẻo. Vụng trộm, hồn lễ cũng đương nhiên vô phương tiếp tục nghe nói, không hẹn duyên sau. Từ đó, tôi và Văn Mặc Ngọc các an thiên mệnh thầm nghĩ chuyện đã thành. Tất cả mọi chuyện đều là do tôi và Văn Mặc Ngọc tự biên tự diễn. Hắn cần, là đào hôn, tôi vì, là hưu thư. Hôm ấy, Văn Mặc Ngọc đến quý phủ nói chuyện một hồi, từng nói. Biết tại sao cô cầu có một hưu thư, mà tới 3 lần thất bại không? Bởi vì sai lầm mắc phải không quá lớn, ngòi nổ không đủ ác, bị Mục Vương Phi phản trưởng, cũng liền trôi qua thôi. Tôi bừng tỉnh cầu hưu thư, thứ nhất là phải để cho mọi người đều biết, làm cho tất cả mọi người đều chống mắt chờ xem điều lão đầu lên tiếng nói thế nào mới thắng được tiền. Thứ hai, phải thật oanh động, nổi tiếng thật nổi tiếng. Văn Mặc Ngọc khua khua cây quạt nói, trong thất suất chi điều, người khó được sự tha thứ nhất là Hồng Hạnh gia tường, nếu công chúa có thể trùng hợp ở hôn lễ của Mặc Ngọc nháo một phen, thật là không gì tốt bằng, một phen mưu kế, tôi với tên tiểu tử Mặc Ngọc này đều đôi bên có lợi, sắp đặt vở diễn này. Mặc dù, Hồng Hạnh gia tường, là vở kịch hay, nhưng nếu giữa đường bị phản gián, chỉ sợ là dù thân phận của tôi và Văn Mặc Ngọc có cao tới đâu, cũng nhất định có kết cục ngâm lồng heo. Vì vậy, tôi lại bắt chước theo tiểu ngu ngốc giả ngốc ra vẻ Hồng Hạnh gia tường, lại không biết chính là tiểu ngu ngốc của công chúa. Kể từ đó, cho dù Mục Vương Phủ, Lạc Diên Đế có muốn điều tra gian phu là ai, tôi cứ một hỏi ba không biết, khăng khăng làm bộ như tên gian phu kia giả làm Văn Mặc Ngọc tiếp cận bản công chúa, thế là lâu ngày sinh tình. Bọn họ cha không ra lý do, hơn nữa tôi dù sao cũng là công chúa của nước bạn, lâu quá không giải quyết được gì, thả tôi về Hạp Hách Quốc cũng không chừng. Chỉ là còn có một khả năng, Mục Vương An Lăng Tiêu này là một tên vũ phu, tiện nhân, như tôi thứ nhất làm cho con ông ta mất mặt, thứ hai là làm hỏng tiền đồ tốt của con gái ông ta nổi giận giết bản công chúa xong, sau đó lại bẩm lên Lạc Diên Đế nói tôi sợ tội tự sát cũng rất có thể lắm. Cho nên mới nói, đây hoàn toàn là một nước cờ hiểm. Chẳng qua tôi cho là cơ hội đều sinh ra từ trong nguy hiểm, ngày đó Văn Mặc Ngọc nhắc đến, liền đáp ứng luôn. Nghe vậy, Văn Mặc Ngọc ngược lại có chút kinh ngạc nghiêng đầu hỏi tôi. Không suy nghĩ kỹ lại à, cũng không sợ mấy lời vừa rồi đều là hù cô nhập cuộc sao? Tôi cười nhạt, Mặc Ngọc công tử chẳng phải đã đi một nước cơ hiểm này rồi sao? Cũng có thể, Lạc Diên Đế tức giận giết ngươi trước rồi bố cáo thiên hạ không chừng. Văn Mặc Ngọc giật mình, không đáp lời. Tôi pha trò nói, thật rất muốn biết rốt cuộc là người phương nào có sức quyến rũ lớn đến nỗi có thể làm cho Mặc Ngọc công tử bất chấp mạng sống đào hôn đây. Khuôn mặt của Văn Mặc Ngọc không nằm ngoài dự đoán trắng bệch một lúc lâu sau mới cắn răng nói. Chuyện này, không nằm trong mưu kế. Tôi chán nản thở dài, không truy hỏi nữa. Văn Mặc Ngọc mạo hiểm đào hôn là vì tình, tôi mạo hiểm cầu hưu thư cũng vì trốn tránh chữ. Tình, này, góc chuyện audio.com. Ngay lúc tiểu ngu ngốc cho rằng bản thân đã giữ được tôi ở lúc được lơi lòng nhất quấy tung Mục Vương Phủ, nói không chừng còn phá hủy đại sự kết giao đồng minh của Văn Phủ và Mục Vương Phủ. Quả thật tôi từng nghĩ tới, nói không chừng Lệ Phi được Lạc Diên Đế kề gối chính là một quân cờ lớn nhất mà An Lăng Tiêu hoặc là Văn Lão gia tự an bài ở trong cung. Từ trước tới nay, Lạc Vân Quốc phân chia làm 3 thế lực An Lăng Tiêu, Văn gia các phụ tá 1 vị điện hạ cộng thêm thế lực hoàng gia của Lạc Diên Đế mới giữ được thiên hạ thái bình. Mà Lệ Phi lại ngu ngốc đề nghị để cho thế lực 2 bên làm thông gia, lại nghĩ tiếp nữa thật là không thể tưởng tượng. Còn Văn Mặc Ngọc An Lăng Nguyệt 2 đứa nhóc chưa bao giờ gặp mặt này lại thành quân cờ của cuộc hôn nhân chính trị mới đáng buồn nhất. Sau khi chuyện xảy ra, Nguyệt Nhi vẫn chưa hề vén khăn trùm lên nhìn tôi, thẳng đến khi tôi bị người của Mục Vương Phủ kéo đi, Nguyệt Nhi cũng biểu hiện vô cùng trấn tĩnh. Cô ấy đứng cạnh bà đỡ chân tay luống cuống mà xoắn miếng vải đỏ trong tay. Nói thật sau khi diễn xong, tôi cũng không cảm thấy thẹn với bất cứ ai. Duy mỗi Nguyệt Nhi trong lòng giống như có cái vướng mắc tháo không được cũng tan không được cứ như vậy mà ẩn ẩn đau. Tới Tinh Nhu Các cho đến giờ tôi vẫn luôn ngờ rằng Nguyệt Nhi nhất định là hận tôi thấu xương. Vì vậy, lúc nhìn thấy Nguyệt Nhi chân chính đứng trong Tinh Nhu Các bản công chúa vô cùng kinh ngạc. Cách chương.